Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng tràn ngập vị tanh nồng, Tiền Vân Quy cố nuốt xuống nhưng không được, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ đôi môi thoa son càng thêm diễm lệ. Lục Ẩn Kiến vội vàng lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, tay bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng run lên. Vân Quy, Vân Quy, Tiền Vân Quy nhìn em mờ, á, u tươi đầy tay hắn, cười khổ. Có lẽ là ta đã ước nguyện quá nhiều, giờ phải trả lại rồi. Ta không cần nguyện vọng của nàng. Lục Ẩn Kiến nâng mặt nàng lên. Tiền Vân Quy, ta không cần nàng ước nguyện, nàng phải sống, sống thật tốt, nghe thấy không? Lần này, M, Á, U cũng chảy ra từ mũi Tiền Vân Quy, nàng không buồn lau, chỉ nhìn Lục Ẩn Kiến, khó nhọc nói. Chàng đừng buồn, ngoài ta ra, trên đời này còn rất nhiều việc đáng để chàng làm. Chàng sẽ vào nội các, trở thành thủ phủ, chàng còn phải hoàn thành hoài bão của mình, thời gian trôi qua, chàng sẽ quên ta thôi. Không, Tiền Vân Quy, ngoài nàng ra ta cái gì cũng không cần, làm sao ta có thể quên nàng được, nàng đừng nói nữa. Lục Ẩn Kiến không ngừng lau em mờ, á, u cho nàng, nhưng em mờ, á, u quá nhiều, miệng, mũi, mắt, toàn là máu, Lục Ẩn Kiến sợ hãi khóc thành tiếng. Đại phu, mau tới đây, cứu nàng, van xin các người, cứu nàng. Giọng nói ấy tràn đầy tuyệt vọng, Yến Ngọc Hành nghe thấy, lo lắng dậm chân, nhanh lên, mau đi tìm đại phu. Quay đầu lại, lại thấy Yến Trường Lăng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn. Sắc mặt hắn như vừa được đào lên từ đất, trắng bệch đến đáng sợ. Yến huynh, sao huynh lại tới đây? Yến Ngọc Hành lúc này cũng không rảnh nói chuyện khác với hắn, cuống cuồng nói. Tam nương tử sợ là không xong rồi. Yến Trường Lăng không nói gì, bước chân về phía trước, đi về phía phòng Tiền Vân Quy. Trong phòng, Lục Ẩn Kiến khóc đến khàn cả giọng, Tiền Vân Quy lại nắm lấy tay hắn, vẫn đang an ủi. Phong Phàm, đừng sợ, ta chỉ đi trước một bước thôi. Vân Quy, van cầu nàng, đừng bỏ rơi ta. Trước khi đại phu xông vào, Tiền Vân Quy nhẹ nhàng kéo đầu hắn lại, nói bên tai hắn. Nhớ kỹ. Yến Trường Lăng đáng tin, Yến, Ngọc. Hơi thở cuối cùng dừng lại ở đây, đại phu đồng loạt ùa vào, Yến Trường Lăng cũng đi theo, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đôi sinh tử phù trên eo hai người. Sinh phù là sinh, tử phù là tử, có sinh mới có tử. Yến Trường Lăng xê, hát, ế, tê lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Lục Ẩn Kiến ôm Tiền Vân Quy, ánh mắt quét qua các đại phu đang quỳ trên mặt đất, khẩn thiết cầu cứu. Các người quỳ ta làm gì? Đều lại đây, mau cứu nàng. Nhưng không một ai tiến lên giúp hắn. Ánh mắt Lục Ẩn Kiến tràn đầy tuyệt vọng. Người đã sụp đổ, không ngừng lay người trong lòng. Vân Quy, nàng tỉnh lại đi. Chỉ cần nàng tỉnh lại, đời này, dù nàng muốn gì, ta đều cho nàng, được không? Không, kiếp sau cũng vậy. Nàng muốn gì, ta đều cho. Hắn nói lời ngon ngọt với nàng, muốn dỗ dành nàng quay lại. Giơ tay dùng tay áo cẩn thận lau sạch vết M, Á, U trên mặt nàng. Vân Quy, van cầu nàng, nàng nhìn ta một cái. Lục gia gia chủ ngày xưa, quyết đoán, trên thương trường người ta gọi là Lục Bản Tính, không có chuyện gì có thể làm khó được hắn, lúc này lại bất lực đến vậy. Nỗi đau buồn chạm đến trái tim mỗi người, trong phòng khóc lóc ồn ào, nhị phu nhân rốt cuộc không nỡ nhìn nữa, đi đến trước mặt Lục Ẩn Kiến, đau lòng nhắc nhở. Lục công tử, buông tay đi, Vân Quy đã đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần trí Lục Ẩn Kiến dường như bị tiếng gọi này kéo về. Cuối cùng không cử động nữa, nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của Tiền Vân Quy. Im lặng một lát sau, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đột nhiên đứng dậy lao ra ngoài, miệng lẩm bẩm. Ta lập tức đi cầu Bồ Tát, một mạng đổi một mạng, cầu họ trả người lại. Tiểu tư bên cạnh sợ hắn xảy ra chuyện. Chắn đường hắn, Yến Ngọc Hành cũng khuyên nhủ. Lục huynh, huynh bình tĩnh lại trước đã. Ánh mắt Lục Ẩn Kiến, rất thiếu kiên nhẫn. Tránh ra, Yến Ngọc Hành quay đầu cầu cứu nhìn Yến Trường Lăng. Yến huynh, Yến Trường Lăng lắc đầu. Để hắn đi đi, nếu thí chủ đã ý thức được sự bất lực của mình, có từng nghĩ tới, mọi chuyện trước mắt, thực ra đã từng xảy ra. Vạn vật trên đời, duy chỉ có quá khứ không thể thay đổi, vật sống sẽ không xê, hát, ế. Vì sự can thiệp từ bên ngoài, vật đã mất đi, cũng sẽ không sống lại vì sự xuất hiện của thí chủ. Bất kể quá trình như thế nào, số mệnh đã định, không thể thay đổi. Sinh tử phù cũng không thể thay đổi. Sinh phù hấp thụ khí vận, số mệnh kiếp này của người khác, để thay đổi vận mệnh kiếp sau. Tử phù thì ngược lại, người hiến phù dùng khí vận, số mệnh kiếp này của mình, để đổi lấy một mạng kiếp sau cho đối phương. Cho nên, ở cái gọi là kiếp trước của mình, người C, H, E, T chính là hắn, Lục Ẩn Kiến, Bạch Minh Tế đêm qua ở trong phòng lão phu nhân, bồi bà nửa đêm. Lão phu nhân tỉnh dậy liền không nói một lời, ánh mắt đờ đẫn, ôm chặt lấy lọ hạt óc chó, cho đến tận sáng. Bạch Minh Tế bảo Xuân Chi đi chuẩn bị cháo, đích thân đút cho bà. Tổ mẫu, người ăn chút gì đi. Lão phu nhân vẫn không nhúc nhích. Bạch Minh Tế chưa từng thấy sự tuyệt vọng trên người một lão nhân. Nỗi đau âm thầm, lặng lẽ mới là điều khiến người ta khó chịu nhất. Nàng đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. Tổ mẫu, phụ thân đã đi rồi, nhưng nhị gia vẫn còn, người còn có các cháu trai cháu gái, chúng ta đều còn, sẽ ở bên người. Mí mắt lão phu nhân run rẩy, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, giọng nói đã lâu không cất lên mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, nghi ngờ hỏi. Lão già này, sống đã bao nhiêu năm rồi, sao ông trời không chịu để ta đi? Tim Bạch Minh Tế nhói đau, theo bản năng ôm lấy bà, nhỏ giọng nói. Tổ mẫu khỏe lắm, còn phải sống lâu trăm tuổi. Lão phu nhân lại rơi nước mắt, Bạch Minh Tế lấy khăn tay lau sạch cho bà, an ủi. Tổ mẫu, phụ thân đã mất, xin tổ mẫu nhất định phải bảo trọng thân thể. Lang quân từ nhỏ đã mất mẹ, giờ lại mất cha, trên đời này người thân nhất chỉ còn lại mình người. Bạch Minh Tế vốn không phải người khéo ăn nói, cũng không biết cách an ủi người khác, nhưng lúc này mỗi câu nói, mỗi chữ, đều như từ tận đáy lòng bật ra khỏi miệng, nghẹn ngào nói. Đêm qua chàng đã tức đến ngất đi, nếu tổ mẫu lại có chuyện gì, người bảo chàng sống sao? Lão phu nhân sững người, nắm lấy tay Bạch Minh Tế, siết chặt một hồi, rồi cũng không còn ngây người nữa, buông lọ hạt óc chó ra, cuối cùng bắt đầu ăn. Hầu hạ lão phu nhân ăn sáng xong, Bạch Minh Tế vừa ra ngoài, liền nghe Dư Ma Ma bẩm báo, Yến Trường Lăng tỉnh dậy liền như phát điên, đột nhiên chạy ra ngoài, cũng không biết đi đâu, đến giờ vẫn chưa về. Thiếu phu nhân, có cần phái người đi tìm không? Không cần, hắn đi hóng gió cũng tốt. Có Chu Thanh Quang, hắn sẽ không sao. Linh đường không thể không có con cháu túc trực. Tuy Bạch Minh Tế thức trắng đêm, vẫn kiên trì đến linh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.